Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngày hôm sau, ba, không được, đau, lão sư, không sợ, đúng vậy, trạng vạng thời điểm, nhân tâm hoảng sợ, mở miệng hỏi, lão sư, ngoặc kép, hết chương.